GT, nhớ vote và CMT bà 8 hay tào lao gì đó chương này ủng hộ người mới là mình nha. GT, cách chương.